Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722, thiếu tay. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu, đợi một chút, Đồng Dao hơi say người. Hỏi, còn có việc, phi thuyền U Linh mượn ta dùng một chút, để cho nó đi căn cứ thành phố Hồ Dương tiếp người. Trương Dịch Phong nói, ai, Đinh Giang, Đồng Dao ngẩn người. Đinh Giang người này nàng không xa lạ gì, đã từng TQ chiến thần bảng 10 mạnh chiến thần, tướng mạo xấu xí, thân cái độc tính nguyên năng, đặc biệt hiếm thấy, lần trước mê vụ nhất khu săn giết người khôi hành động Đinh Giang liền đã tham gia. Theo ta nói biết, Đinh Giang đã trở thành người tiến hóa cấp 7, vẫn là căn cứ thành phố Hồ Dương đứng đầu chiến lực. Sợ rằng căn cứ thành phố Hồ Dương thành chủ sẽ không thả người chứ. Đồng Dao hồ nghi nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Nồng nặc thô bạo nhập vào cơ thể ra. Ta mong muốn người. Ai dám không cho. Đồng Dao rất muốn phản bác. Nhưng mà không tìm được phản bác lý do. Bây giờ Trương Dịch Phong là TQ nhất căn cứ thành phố lớn thành sinh mạng thành chủ. Dưới quyền cường giả như mây. Có thể tiêu diệt khu mê vụ người đàn ông. Căn cứ thành phố Hồ Dương thành chủ chỉ cần không phải đầu nước vào. Tuyệt đối không dám không thả người. Huống chi, Trương Dịch Phong trong tay có thức ăn. Dùng mấy chục tấn thức ăn liền có thể đem người dễ như trở bàn tay đổi qua tới. Trên thực tế, Đồng Dao vẫn là khinh thị Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế uy vọng. Cấp 8 người tiến hóa. Thành sinh mạng thành chủ. Căn cứ thành phố Hồ Dương nhận được hắn tới tin. Cố làm hào phóng thực thì nhức nhối đem Đinh Giang chắp tay đưa tiễn. Những thứ khác thêm điều kiện cũng không có. Thật may, Trương Dịch Phong thông tình đạt lý. Phi thuyền U Linh đi lúc này sắp xếp mấy chục tấn gạo. Bột mì, ăn muối những vật này. Phi thuyền U Linh sau khi rời đi. Trương Dịch Phong trở lại phủ thành chủ. Bình lui tất cả mọi người. Ý niệm động một cái. Cửa thứ nguyên hình chiếu liền xuất hiện ở trong phòng. Khác xem trong phòng cửa thứ nguyên chẳng qua là hình chiếu. Nhưng ẩn chứa trong đó vĩ lực. Nhưng là không chút nào giảm thiếu. Phủ vừa xuất hiện. Cái này mảnh không gian nhất thời bị giam cầm. Đồng Dao nói đúng. Cửa thứ nguyên vô cùng ảo diệu. Trương Dịch Phong trở thành cấp 8 sau đó. Mới bước đầu nắm giữ nó cạn tầng thứ vận dụng. Nếu như đem tiềm lực hoàn toàn mở rộng ra ngoài. Có lẽ sẽ có uy năng kinh thiên động địa. Nó tới. Cũng không sợ. Ồ. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt nhìn chăm chú cửa thứ nguyên. Trương Dịch Phong phát hiện cửa thứ nguyên góc trên bên phải. Thiếu một khối. Tựa hồ hư hại. Cửa thứ nguyên hư hại. Trương Dịch Phong ở trước đây thật lâu cũng biết. Tấn thăng cấp 9 sau đó. Cửa thứ nguyên cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thiếu tay vẫn còn ở. Hơn nữa Trương Dịch Phong có loại cảm giác, nếu như không thể bổ túc cửa thứ nguyên thiếu tay, cửa thứ nguyên có thể vĩnh viễn sẽ không lên tới 10 cấp. Thiếu tay phải làm thế nào đền bù đâu? Trương Dịch Phong chau mày, đưa tay một chiêu, thần bí hư ảo cửa thứ nguyên, ngay tức thì thu nhỏ lại, biến thành bàn tay lớn, rơi vào Trương Dịch Phong lòng bàn tay, cửa thứ nguyên toàn thân màu trắng bạc, giờ phút này dáng người nhỏ đi. Sáng bóng nội liễm, phảng phất một cánh bạc trắng đúc thành cửa, vuốt lên đi, chất liệu lạnh như băng, có kim loại cảm nhận, phẩm chất cứng rắn, Trương Dịch Phong dùng móng tay nhẹ nhàng hoa động, đều không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kỳ quái, cửa thứ nguyên không phải không gian chi lực tập hợp thể, mà là có thật thể tồn tại, nguyên liệu còn rất đặc thù, chẳng lẽ nói bổ toàn cửa thứ nguyên yêu cầu không phải năng lượng. Mà là tìm ra nó thiếu tay. Chấm ngoặc kép. Cửa thứ nguyên thiếu tay. Chấm ngoặc kép. Đợi một chút. Ta thật giống như rõ ràng liền cái gì. Trong tâm Hải Linh quang thoáng qua. Chớp mắt rồi biến mất. Muốn hồi tưởng lúc nhưng không có đầu mối chút nào. Trương Dịch Phong chân mày vặn khởi. Loại cảm giác này thật là quá đau khổ. Rõ ràng có suy nghĩ. Nhưng là hết lần này tới lần khác không nhớ nổi. Điểm này linh quang kết quả là cái gì chứ? Sẽ là ta đã thấy đồ sao? Vẫn là trải qua sự việc. hay hoặc là người nào đó đã nói. Tại sao đột nhiên không nhớ ra chứ? Thế giới hiện thật, thế giới hoang phế, chấm ngoặc kép, cửa thứ nguyên, chìa khóa, chấm ngoặc kép. Bóc Trương Dịch Phong hung hăng vỗ tay một cái, trong mắt tinh quang bạo tránh. Ta làm sao đần như vậy chứ? Cửa thứ nguyên là thế giới hoang phế đồ, nhưng xuất hiện ở thế giới hiện thật, ở giữa nhất định là có loại bí mật không muốn người biết. Cửa thứ nguyên thiếu tay, có lẽ vẫn còn ở thế giới hiện thật. Mina đi theo ta đi thế giới hiện thật, phỏng đoán muốn tìm đồ chính là cửa thứ nguyên thiếu tay. Chấm ngoặc kép, cửa thứ nguyên là không gian khoa học kỹ thuật thành tựu cao nhất. Nó thiếu tay có thể để cho cửa thứ nguyên không viên mãn. Có thể khẳng định, thiếu tay nhất định vô cùng trọng yếu. Tựa hồ chỉ có loại này giải thích, mới có thể giải thích Mina ý đồ chân chính. Nhưng mà, nếu như Mina tìm chính là cửa thứ nguyên thiếu tay, như vậy nàng muốn thiếu tay có gì hữu dụng đâu? Nghiên cứu không gian khoa học kỹ thuật. Không gian khoa học kỹ thuật, nàng là muốn, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong làm ra kinh người phỏng đoán. Nhất thời ở giữa cả người nổi da gà nổi lên cả người. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy Mina ở thế giới hiện thật tìm kiếm đồ 100% chính là cửa thứ nguyên thiếu tay. Hơn nữa đã tìm được. Phiền toái, cửa thứ nguyên cuối cùng hình thái quyết định bởi với Mina. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm. Mina ở nơi nào? Trương Dịch Phong căn bản không biết. Cho dù biết, tìm được Mina vừa có thể như thế nào? Nàng sẽ đem thiếu tay vẫn còn cho Trương Dịch Phong sao? Nghĩ đến ban đầu hai người lẫn nhau tổn thương, Mina oán độc ngôn ngữ. Trương Dịch Phong chỉ lắc đầu. Mina sẽ không giúp hắn. Hơn nữa, Mina có lai lịch gì? Trương Dịch Phong cũng không biết. Lẫn nhau cố kỵ, hợp tác chính là không lời nói. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong chau mày. Cảm thấy nhức đầu, thế giới hoang phế cục diện rối rắm, hắn thì không muốn gánh lên. Nếu cửa thứ nguyên không nhờ vả được, vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể giúp thế giới hoang phế làm, hắn sẽ từng cái an bài xong xuôi. Coi như tương lai phế thổ dân loại đánh bại, hắn cũng coi là không thẹn với lòng. Chẳng qua là hắn lòng vẫn ở chỗ cũ mê mang. Thành chủ, phi thuyền U Linh trở về. Một người canh phòng đi tới nói. Trương Dịch Phong tỉnh hồn, trên mặt mờ mịt ngay tức thì biến mất. Đứng lên, sải bước đi ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ bầu trời, phi thuyền U Linh yên tĩnh trôi lơ lửng. Thẳng đứng lên xuống thang rủ xuống. Tướng mạo bình thường đinh giang, mặt không cảm giác đứng ở lên xuống thể trung. Đi ra lên xuống thang, phi thuyền U Linh liền chuyển hướng bay trở về viện khoa học. Đinh Giang, cuối cùng đem ngươi trông. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Đi nhanh đi ra, cố nhân gặp nhau. Đinh Giang bình thản trên mặt cũng hiện lên tí ti nụ cười. Chẳng qua là nụ cười này có chút cứng ngắc. Trương Dịch Phong chưa cho Đinh Giang quá nhiều phản ứng thời gian. Đi tới ôm Đinh Giang bả vai, liền hướng bên trong phủ thành chủ đi. Vừa đi còn vừa nói. Lần này đem ngươi từ căn cứ thành phố Hồ Dương muốn đi qua, là mời ngươi tới trợ giúp. Chuyện này quan hệ loài người sinh tử tồn vong, chỉ có ngươi mới có thể cứu người loại. Chấm ngoặc kép, Đinh Giang trợn mắt hốc mồm. Hắn cho tới bây giờ không cảm giác được mình như vậy vĩ đại. Trong lòng uất khí biến mất, thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc lắng nghe Trương Dịch Phong nói chuyện. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Trương Dịch Phong lắc lư hắn. Kết quả Trương Dịch Phong nói xong, Đinh Giang mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính. Chuyện này tựa hồ cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Thành chủ, người yên tâm, ta sẽ đem chúng thu thập hết. Đinh Giang tràn đầy tự tin nói. Ngươi thực lực ta yên tâm. Bất quá ngươi bây giờ không chỉ là thành sinh mạng người, còn là cả phế đất loài người hy vọng. An nguy của ngươi cực kỳ trọng yếu. Ta sẽ an bài nghi trùng bảo vệ ngươi. Cảm ơn thành chủ. Đinh Giang trong lòng dâng lên từng cơn ấm áp. Trương Dịch Phong như vậy đối với hắn, để cho Đinh Giang đặc biệt cảm động. Không kịp chờ đợi muốn đi thi hành mình nhiệm vụ, Trương Dịch Phong không có giữ lại. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong cao thâm khó lường cười, xoay người đi vào nội đường.